không đường thối lui, quyển 5 chương 69 đến một người sống trọ. Gocchuyenaudio.com. Dì Dù Chơ Người Sống Trọ là một quyển tiểu thuyết của Nghiêm Ca Linh ngày 17 tháng 6 năm 2015. Quyển tiểu thuyết này đã được cải biên thành phim điện ảnh do Phạm Băng Băng đảm nhiệm vai chính. Nội dung tóm tắt cốt truyện diễn ra vào thời kỳ kháng chiến ở Thượng Hải năm 1939. Bà chủ nhân công may đã yêu một chàng trai người Do Thái chạy trốn tới Trung Quốc tên là Peter. Thế nhưng lúc đó, chính sách tiêu diệt người Do Thái chạy nạn của Joseph Albert Mazinger vừa mới được thực thi, vì để cho người yêu đi Mỹ trốn khỏi cảnh nguy nan, may cũng bắt được một vị cứu tinh, một thanh niên người Mỹ đồng ý làm tình nhân của mình. Cuối cùng, may dùng tiền của Peter để cứu tình nhân kia, sau đó dùng hộ chiếu của người tình nhân cho Peter thoát hiểm. Qua đó, cô đã phá vỡ đi các khái niệm nguyên thủy về sự tin tưởng cũng như yêu đương theo cách riêng mình là thế nào. Cách chương.